cực phẩm cuồng thiếu, chương 877, đạp lên quy tắc thành lập tân trật tự. Góc truyện audio.com, PS, trên một chương tiết tên thua sai rồi, hẳn là 876 chương, bù nợ 38, đã xin mời biên tập hỗ trợ sửa chữa. Ngay khi Diệp Phàm bế quan khoảng thời gian này, toàn bộ giới tu luyện như là sôi trào lên. Viêm mang theo Diệp Phàm mọi người mạnh mẽ xông vào hư gia tổ, hung hăng phá tan hư gia tổ truyền đại trận, lực ép hư gia cùng Diệp Phàm ngược hư vô đạo mọi sự tình như là cụ như gió quét ngang toàn bộ giới tu luyện. Viêm thật sự quá khủng bố, lại bước ra bước đi kia. Sau đó chúng ta nhất định phải biết điều làm việc còn cái kia Diệp Phàm. Tạm thời để hắn sống thêm mấy năm đi, là từ gia tộc Tạ Ân ra lệnh không cho phép gia tộc người tìm Diệp Phàm suối quẩy bằng không nghiêm trị không tha. Kỳ thực không cần hắn dặn dò, ai sẽ mắt không mở ở cái này danh tiếng đỉnh sóng đi tới trêu chọc Viêm Lực bảo đảm người đâu. Cái kia không phải cho mình tìm không thoải mái sao, lẽ nào chúng ta liền như thế quên đi hay sao? Lão tổ, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp a, bằng không ta hư gia liền thành vì là những thế lực khác trò cười. Hư gia tổ bên trong, người nhà họ hư vây quanh hư thiên kỳ, hy vọng hắn có thể làm ra quyết đoán, lần này hư gia ngã xuống cái ngã nhào, không chỉ có tổ bị công phá, hư vô đạo cũng bị Diệp Phàm trọng thương, tuy rằng có linh dược chữa trị thương thế, không đến nỗi lưu lại mầm họa, nhưng không có thời gian mấy tháng đừng hòng khôi phục nguyên khí. Hư gia, lần này tổn thất lớn rồi. Hư thiên kỳ nhìn mình hậu bối, thở dài một tiếng, nói, Viêm đã bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước, chúng ta không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ, mặc dù không cam lòng đến đâu có thể thế nào. Ta nuốt không trôi cơn giận này. Hư trường sinh đại biểu hư gia tuyệt đại đa số người tâm tư, bọn họ ai cũng nuốt không trôi cơn giận này, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nuốt không trôi cũng phải ít. Các ngươi nuốt không trôi cơn giận này, lẽ nào ta liền có thể nuốt trôi sao? Có thể các ngươi ai có thể đánh bại Viêm, không thể liền câm miệng cho ta, nuốt không trôi cũng phải ít, bảo tồn thực lực quan trọng nhất, cái khác đều là thứ yếu. Hư thiên kỳ nhìn quét một chút mọi người, nói tiếp, có thể lớn có thể nhỏ là con rồng, có thể đại không nhỏ là điều trùng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hiện nay chúng ta không có báo thù thực lực, chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Các ngươi hiểu chưa, mấy câu nói hư ra tất cả mọi người, đều trầm mặc, bọn họ bất quá là nuốt không trôi cơn giận này mà thôi, thế nhưng là đều biết hư thiên kỳ nói là đúng, bây giờ cùng Viêm đối nghịch không khác nào tự tìm đường chết. Một khi chọc giận Viêm, e sợ hư gia liền thật sự từ phía trên thế giới này bị xóa đi. Được rồi, tất cả giải tán đi, nỗ lực đi tu luyện. Hư thiên kỳ đem tất cả mọi người đều đánh tan, xoay người hướng về một người trong đó gian phòng đi đến. Trong phòng, hư vô đạo chính nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lợi, một tấm đẹp trai liền vặn vẹo, hai mắt bắn ra hào quang cừu hận. Bà chiêu bị Diệp Phàm đánh bại, hơn nữa đối phương chỉ dùng một cái tay, một thương đánh gãy cột sống của chính mình cốt. Nếu như không phải trong gia tộc có linh dược tiếp tục, mình đời này chỉ sợ cũng thật sự phế bỏ. Cựu hận thấu xương như là miêu, chảo như thế, không ngừng gãi trái tim của hắn, để hắn thời khắc ở vào trong thù hận. Hư thiên kỳ đẩy cửa mà vào, trực tiếp ngồi ở bên giường, thở dài nói, đạo, ngươi không nên để cựu hận che đậy tâm trí của ngươi, thả xuống cựu hận, một lần nữa tỉnh lại lên, như vậy ngươi mới có cơ hội chiến thắng Diệp Phàm. Cọ rửa sỉ nhục, lúc này sỉ nhục hẳn là trở thành ngươi tu luyện động lực mà không phải lực cản, ngươi có thể hiểu chưa? Hư vô đạo chấn động, nhìn mình lão tổ, trong ánh mắt cừu hận dần dần tiêu tan, lần nữa khôi phục trong suốt, lão tổ ta rõ ràng, ta sẽ cố gắng tu luyện, lần này sỉ nhục ngày khác ta so với gấp trăm lần còn tới. Nhìn thấy hư vô đạo tỉnh lại lên, hư thiên kỳ thở dài một cái, nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, chờ ngươi có thể tu luyện liền trực tiếp khiến người ta tìm đến. Ta sẽ an bài cho ngươi tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Nói xong, hư thiên kỳ đi ra khỏi phòng, thành công gây nên hư vô đạo tu luyện, hắn chuyện cần làm còn rất nhiều, từ trên xuống dưới nhà họ hư, trải qua sau chuyện này, sĩ khí đều có chút vấn đề cần hắn khuyên. Cùng lúc đó, lạc khắc gia tộc tổ bên trong, lạc mai cũng làm ra quyết định, vì không cho Viêm tìm tới cửa, lạc mai chỉ được nhịn đau đem 2 triệu viên tinh thạch phái người đưa đến Viêm hoàng tổng bộ, biểu thị chính mình đồng ý trả tinh thạch thành ý, 2 triệu viên tinh thạch bất luận ai lấy ra đều sẽ đau lòng run cầm cập, lạc mai tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại biết nếu như không đưa đi e sợ hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Ở lạc mai xem ra, Viêm có thể công phá hư gia phòng ngự đại trận, lạc khắc gia tộc phòng ngự đại trận cũng không phòng ngự. Được Viêm, cùng với vì những này tinh thạch mà đắc tội Viêm, không bằng sớm cho kịp đem tinh thạch trả, sau đó cũng thật gặp mặt. Đem tinh thạch trả sau khi, Lạc Mai tìm tới đang tu luyện An Đông, đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Ta không muốn cầu ngươi những khác, chỉ yêu cầu ngươi nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua Diệp Phàm, chỉ có quang minh chính đại đánh bại hắn, mới có thể vãn về gia tộc bộ mặt, khôi phục gia tộc vinh quang. Xin mời lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, vượt qua Diệp Phàm chính là ta mục tiêu duy nhất, chờ sau đó thứ gặp lại được hắn thời điểm chính là ta báo thù rửa nhục thời khắc. Hay là An Đông không có bị Diệp Phàm giáo huấn duyên cơ? An Đông xem ra so với hư vô đạo phải tỉnh táo nhiều lắm, chỉ thấy hắn nắm chặt song quyền, trầm giọng đáp. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta, thật cao hứng, hài tử không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, như vậy sẽ trở ngại việc tu luyện của ngươi, thuận theo dĩ nhiên là hành, chỉ cần ngươi nỗ lực bất luận kết quả làm sao ta đều lấy ngươi vì là tự hào. Lạc Mai biết rõ, một người nếu là có thể hóa sỉ nhục cùng áp lực vì là động lực tu luyện lên tất nhiên là làm nhiều công ít, hắn không muốn để cho An Đông có cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp Phàm biểu hiện ngoài dự liệu của mọi người, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy hung hăng, vừa xuất hiện liền đang tu luyện giới gây nên vô biên sóng gió. Bất quá Diệp Phàm thực lực cũng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, liền Khương Ngọc Dung như vậy lâu năm cường giả đều chết ở trong tay hắn. Càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Viêm dĩ nhiên vì hắn mà cùng Hư Gia ăn thua đủ cuối cùng. Công phá Hư Gia phòng ngự đại trận, làm cho Hư Thiên Kỳ không thể không trả tinh thạch. Tin tức này tự nhiên cũng truyền tới đến Trần Đạo Tàng trong tai. Châu Phi, Đông Phi khe nứt lớn, Thanh Hồng tổ chức một bí mật căn cứ, Trần Đạo Tàng ngồi ở một tấm trải lên dị thú kiếm sỉ hồ bì chức vụ quan trọng trên. Ở bên cạnh hắn là thê tử của hắn, Lan Hoa môn trưởng môn nhân Mộng Băng Lan. Lúc này, Mộng Băng Lan chính đang nói với Trần Đạo Tàng chính mình tin tức mới vừa nhận được. Hừ, Viêm thật sự uy phong thật to a, hắn coi chính mình bước ra cái kia nửa bước sau khi liền vô địch thiên hạ sao? Trần Đạo Tàng trong ánh mắt lóe qua một tia sát cơ, cả người khí thế đột nhiên bắn ra, một luồng khí tức kinh khủng như là thật giống như vậy, làm cho Mộng Băng Lan cao thủ như vậy cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước mới đứng. Vững, Đạo Tàng, ngươi, Mộng Băng Lan hoa dung thất sắc, không nghĩ tới Trần Đạo Tàng khí tức dĩ nhiên kinh khủng như thế, cùng trước so với phảng phất càng thêm tinh tiến như thế. Trước Trần Đạo Tàng đã là cao nhất chiến thần cảnh, cố gắng tiến lên một bước, lẽ nào? Trần Đạo Tàng không có làm cho nàng kế tục suy đoán, mà là lạnh lùng nói, sau khi phá rồi dựng lại, không riêng ta người sư phụ kia có thể làm được, ta cũng tương tự có thể. Người cũng bước ra bước then chốt kia, Mộng Băng Lan trong lòng mừng như điên, nếu như Trần Đạo Tàng cũng bước ra bước then chốt kia, bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực như vậy là có thể không sợ Viêm, thực thi bọn họ đã sớm lập ra kế hoạch lật đổ thế giới, vừa có quy tắc lập ra tân quy tắc. Nhiều thì nửa năm, chậm thì tháng ba, ta tất nhiên có thể bước ra bước then chốt kia. Trần Đạo Tàng tràn đầy tự tin nói, đến thời điểm toàn bộ thế giới trật tự đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân, Viêm hẳn phải chết. Quá tốt rồi, Mộng Băng Lan nhất thời kích động hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nghĩ đến mất con nỗi đau, một mặt dữ tợn nói, ta phải đem Diệp gia thằng con hoang chém thành muôn mảnh, sau đó nắm cho chó ăn. PS, chúc tất cả huynh đệ tỷ muội trung thu vui sướng, toàn gia đoàn viên, hạnh phúc mỹ mãn, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.